tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, nghĩ luôn cũng được, tiền anh không thiếu để nuôi em và con đâu, anh leo lên giường với cô. Ông xã anh vui không? Cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình. Vui, rất rất vui. Anh vuốt ve bụng cô rồi hôn chụt vào môi. Sáng hôm sau, Hoắc gia biết tin Triệu Tuệ An mang thai mà ông bà Hoắc vui mừng đến bật khóc, đứa cháu nội của bà cuối cùng cũng về. Đến tháng thứ hai thì Triệu Tuệ An bắt đầu nghén, cô không ăn được cá và đặc biệt là không ngửi được mùi của Hoắc Kiến Vũ. Mỗi lần anh đến gần cô đều nên dữ dội, nên bây giờ anh chỉ có thể đứng ở xa nhìn cô. Bà xã, khi nào em mới hết nghén vậy, anh sắp chịu hết nỗi rồi. Hoắc Kiến Vũ não nề đứng từ xa nhìn cô ngồi đọc tạp chí. Em không biết nữa, chắc vài tháng. Vài tháng, em đùa với anh sao? Hoắc Kiến Vũ kích động đi đến gần. Đứng lại buồn nôn quả. Cô bịt mũi lại, bà xã em gán chịu đựng một lát đi, em ngửi quen mùi là không nôn nữa. Hoắc Kiến Vũ quyết định chơi lớn mà kéo cô ôm vào oe. Triệu Tuệ An bị anh ôm chặt mà buồn nôn kinh khủng. Oe oe oe, cô đẩy mạnh anh ra chạy vào phòng vệ sinh. Hoắc Kiến Vũ bị bỏ rơi mà bực tức khó chịu, biết vậy không sanh đẻ gì hết. Anh quẳng cuốn tạp chí vào góc tường. Đã hai tuần qua ngày nào anh cũng làm bạn với sofa. Ngày hôm sau, Triệu Tuệ An khi đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách thì Hoàng Y Nhung tới chơi. Y Nhung, mặt cậu sao buồn vậy? Tuệ An, mình không biết phải làm sao. Cô ôm lấy Triệu Tuệ An bật khóc. Sao thế? Có chuyện gì kể mình nghe. Ba mẹ mình đã hứa hôn với Nghiệm Duật Trí rồi, hai tháng nữa sẽ kết hôn. Cậu kết hôn á, còn Cố Minh Tế thì như thế nào? Anh ấy vẫn lạnh nhạt với mình nhưng mình biết anh ấy cũng có tình cảm với mình. Tuệ An, cậu giúp mình đi. Giúp bằng cách nào? Đừng nói cậu bảo mình kêu người giết Nghiêm Tổng nha, mình đang mang thai không làm bậy được đâu. Cô đẩy Hoàng Y Nhung ra. Tuệ An, cậu mang thai nên trí tưởng tượng phong phú thật. Vậy giúp làm sao? Cô lấy miếng xoài vừa ăn vừa nói. Cậu gọi điện thoại nói với Cố Minh Tế là mình sắp có chồng rồi, xem phản ứng anh ấy thế nào. Như vậy cũng được. Cô vẫn ăn, cậu mau lên, sao cậu cứ ăn vậy? Hoàng Y Nhung thấy cô cứ ăn mà bực bội. Được được, cậu làm gì gấp thế? Cô lấy điện thoại gọi cho Cố Minh Tế bật loa lớn cho Y Nhung nghe. Alo thiếu phu nhân, Minh Tế, tôi hỏi anh một chuyện được không? Có chuyện gì sao thiếu phu nhân? Anh cũng biết rồi đó, Y Nhung rất thích anh, tôi muốn hỏi là anh có cảm tình với cậu ấy không? Vì cậu ấy sắp kết hôn với Nghiệm Tổng rồi nhưng cậu ấy rất buồn. Cô nhìn qua Hoàng Y Nhung. Cái gì, kết hôn á? Cố Minh Tề hét lớn trong điện thoại làm cho Hoàng Y Nhung vui mừng. Hai tháng nữa sẽ kết hôn. Thiếu phu nhân, cô gọi tôi chỉ để nói vậy thôi sao? Anh. Tôi có công việc rồi, thiếu phu nhân gửi lời chúc mừng của tôi đến Hoàng tiểu thư nhé. Khoan, cách chương.